Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt tập số 79. Ở tập truyện ngày hôm trước thì chúng ta còn nhớ rằng Vân Phi Dương đã đang đi tìm Mộc Oanh sau khi mà 2 năm rưỡi rồi không thấy Mộc Oanh đâu. Và sau khi mà có được cái mạng lưới tình báo thì rất nhanh chóng Vân Phi Dương đã tìm ra được tung tích của Mộc Oanh. Đó là Mộc Oanh đã quay trở lại cái nơi trước đây mà Vân Phi Dương đã tóm gọn cái băng cướp ở trên núi. Và có vẻ dường như là Mộc Oanh đã rơi vào bên trong một cái mộ địa hay là một cái bảo tàng nào đó. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với nội dung của tập truyện số 79. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ mình nhiều hơn bằng cách tương tác nhiều hơn nữa với một video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ vào nghe chuyện. Chương 395. Ngũ hành chi linh. Vân Phi Dương tàn bộ ở trong cổ di chỉ thật lâu cũng không có phát hiện ra chỗ khả nghi gì, không thể nào mà không rời đi. Trên đường trở về, hắn thầm nghĩ, Oanh Oanh nếu thật sự như là hậu nhân của thần mộ tộc, nàng tới đây chắc là đã phát hiện ra bảo vật, 2 năm qua chắc đã sớm đánh cắp đi và rời đi chỗ khác rồi. Vân Phi Dương vừa rời đi không lâu thì cổ di chỉ bị dây leo bao phủ, đột nhiên run rẩy, kiến trúc từ từ chóc ra vỡ nát, dần dần liền chìm xuống. Thời gian ngắn, cổ kiến trúc này dần dần biến mất vào bên trong một cái hố sâu. Sau đó, một nữ tử áo đen, mặt mày xám xịt leo ra từ bên trong khe hở. Nàng ngồi ở dưới tàng cây, tay ngọc che chắn ngăn cản ánh sáng mặt trời, lẩm bẩm: "Ai, rốt cuộc thì cũng thành công rồi. Ta còn tưởng rằng sẽ chết ở bên trong." Nghỉ ngơi một lát, nữ tử áo đen đứng người lên. Bất quá, vừa mới quay người thì đã đâm vào thứ gì đó. Nàng xoa xoa trán, ngẩng đầu nhìn lại, thì mới biết rằng mình đã đụng trúng một người. "Thật xin lỗi." Nàng vội vàng xin lỗi. Sau một khắc, lại ý thức được nơi này là hoang sơn dã lĩnh, tại sao có thể có người được. Soạt, nàng lùi về phía sau mấy bước, trên mặt phủ đầy vẻ cảnh giác. Thế nhưng khi nhìn thấy rõ dáng người kia thì thần sắc trở nên ngốc trệ, che miệng lại cả kinh hồ. "Vân đại ca." Không sai, nàng đụng vào Vân Phi Dương. Tên này vốn đã rời đi xa, thế nhưng lại bị một tiếng vang thật lớn kinh động tới, sau cùng thì quay trở lại. Vân Phi Dương cười nói: "Nhà đầu, muội được đó, mất tích những hơn 2 năm rồi." Soạt, Mộc Oanh lập tức nhào tới, dán người trong ngực hắn, nửa mắt to như là hạt đậu rơi xuống, pha tạp cùng với một chút bùn đất trên mặt, khiến cho khuôn mặt đều lấm lem. Nàng khóc tới thương tâm. Bởi vì sau khi mà tiến vào bên trong cái mộ địa hắc ám này, nàng bị nhốt những hơn 2 năm. Nếu như không kiên trì, rất có thể là đã chết bên trong rồi. Thiết Cô Thành, lúc này tại phủ thành chủ, sau khi mà rửa mặt chải chuốt lại, Mộc Oanh bước ra. Bất quá nàng nhìn thấy Vân Phi Dương thì lại cúi đầu, tâm lý áy náy. 2 năm vừa qua, Mộc Oanh biến hóa cũng không phải là quá lớn. Thiếu nữ ngây thơ không có hoàn toàn rút đi, mặt nhỏ ửng hồng, càng lộ ra vẻ đáng yêu. Vân Phi Dương áp chế sự xúc động, muốn ôm nàng vào ngực, giả bộ nghiêm túc mà nói: "Muội nói xem, thế nào lại đến đó?" Bí mật của Mộc Oanh hắn nhất định phải biết. "Muội..." Mộc Oanh ngồi xuống, cúi đầu cứ ấp úng, chợt nói sang chuyện khác. "À, Vân đại ca, ta tìm được một bảo vật." Vân Phi Sướng lắc đầu, tiểu nữ tử này vẫn không có muốn nói ra bí mật của mình. Hắn đành phối hợp cười hỏi: "Là cái bảo vật gì vậy?" Mộc Oanh lấy ra một khối cầu. "Là thứ này." Vân Phi Dương nhận lấy, linh niệm dò xét, rồi hưng phấn nói: "Là ngũ hành chi linh." Tại thần giới, rất nhiều thần đều có thần thông dùng thần khí. Tỷ như tâm hỏa chi thần, thần thông của nàng là tâm hỏa, thần khí là tâm hỏa chiến giáp. Ngũ hành chi linh là thần khí của ngũ hành chi thần. Vật này dùng để đựng thuộc tính ngũ hành, sinh sôi không ngừng uẩn dục ra thuộc tính của thiên địa. Đáng tiếc, cái vật này hiện tại lại trống không. Không có ngũ hành ở giữa, nhìn qua, không khác gì là một khối pha lê phổ thông. Vân Phi Dương vô cùng hưng phấn, nếu như có thể bổ sung thuộc tính ngũ hành vào bên trong ngũ hành chi linh này, chôn vào tiểu thế giới của mình, khẳng định sẽ cải thiện cường độ linh khí bên trong. Hắn vô liêm sỉ nói, "Ai, oanh oanh, cái vật này có thể cho ta không?" "Có thể." Mộ Oanh nắm góc áo, thấp giọng nói, "Ta cũng là vì Vân đại ca, cho nên mới đến nơi đó tìm bảo vật." "Ai, ngốc nhà đầu." Vân Phi Dương ôm lấy nàng vào ngực. "Về sau, nếu như không có ta cho phép, không có được tùy tiện rời đi, có biết hay không?" Mộc Oanh dán vào trong ngực hắn, e thẹn gật đầu. Vân Phi Dương lại thấp giọng hỏi, "Mộ ấy có phải là hậu nhân của thần mộ tộc không?" Mộc Oanh khẽ giật mình, nàng ngẩng đầu, trong con người lấp lóe vẻ chấn kinh. "Vân đại ca, làm thế nào mạn huynh lại biết?" Vân Phi Dương xoa xoa khuôn mặt của nàng. "Điểm bí mật nhỏ trong lòng của muội, Vân đại ca ta há lại không biết." Rõ ràng mới suy đoán ra không có bao lâu, vậy mà nói đã sớm biết rồi. Cái tên này quả thật là không biết xấu hổ. Mộc Oanh cảm thấy bối rối. "Vân đại ca, đây là bí mật của muội. Huỳnh nhất định là phải giữ bí mật." "Còn nói." Vân Phi Dương đi sát tới, thấp giọng. "Muội có phải là nói nghịch thiên quyết cho Lâm Chỉ Khê biết hay không?" Mộc Oanh lại cúi đầu xuống tự trách. "Vân đại ca, muội..." Tiểu ni tử nói không ra lời, Vân Phi Dương cũng không có cho nàng cơ hội, nâng khuôn mặt làm cho người ta sinh ra cảm giác yêu mến của nàng, rồi thì cúi đầu hôn xuống. Hiện tại cái gì cũng đều không quan trọng. Nhìn đầu của hắn dần áp tới, Mộc Oanh trừng to mắt, trái tim thì bành bành nhảy loạn, gương mặt ửng đỏ, hô hấp giống như muốn dừng lại vậy. "Ấy, Phi Dương ca." Đột nhiên lúc này thì Diệp Nam Tu từ bên ngoài xông tới, khi mà hắn thấy Vân Phi Dương đang ôm Mộc Oanh thì nhất thời ngây ra như phỗng. Trái tim của Mộc Oanh từ bên trong mê loạn lấy lại tinh thần, vội vàng tránh ra, che mặt xoay người. Vân Phi Dương cắn chặt răng nói, "Có chuyện gì?" Diệp Nam Tu gãi đầu, tỏ ra vẻ lúng túng. "Là quận chúa đã trở về." Nhiệt độ của Thiết Cốt Thành ngày hôm nay rất lạnh, khiến cho người ta không có chịu nổi. Không phải bởi vì mùa đông gây nên, mà là vì Lâm Chỉ Khê đã trở về. Nàng khiến cho bầu không khí ở xung quanh giống như là muốn bị đóng băng vậy. Mộc Oanh ở lại trong sân, Vân Phi Dương thì bước ra ngoài, trong lòng do dự suy nghĩ, không biết ra phải giải thích thế nào, làm sao để mà an ủi nàng. Đột nhiên, cửa phòng đẩy ra, một nữ tử áo trắng như tuyết đi tới, Lâm Chỉ Khê. Nàng đã cao hơn trước đây một chút, càng thêm vẻ băng lãnh, băng thanh ngọc khiết. Có lẽ do tu luyện băng hệ, cho nên khí chất của nàng càng thêm cao lãnh, giống như băng tuyết, không có nhuốm bụi trần, lại như là liên hoa cao ngạo. Đây là một nữ nhân đẹp đến mức tận cùng. Tại bên trong trí nhớ của Vân Phi Sương, có thể cùng với nàng sánh ngang, cũng chỉ có cửu thiên thần nữ. Lâm Chỉ Khê từ bên trong phòng đi ra, nói, "Cảm ơn." "Cảm ơn sao?" Vân Phi Sương cũng là phát mộng. Lâm Nhược Hiền bị mất tu vi, do mình không có bảo vệ tốt, hắn đã từng nghĩ nữ nhân này sẽ chỉ trích mình, hoặc đối xử lạnh nhạt với mình. Không ngờ, mới gặp mặt đã nói ra câu này. Lâm Chỉ Khê đi tới, nói khẽ, "Người đã vì phụ thân ta, vì Đông Lăng quận mới đổ sát binh lính. Sau khi thi đấu thiên tài kết thúc, ta sẽ cùng đi với ngươi tới mảnh đất thí luyện kia, tiếp nhận trừng phạt." Vân Phi Dương có chút hoảng hốt. Nữ nhân này nhẹ nhàng như vậy, hoàn toàn vượt qua bản thân mình tưởng tượng. Không nên như vậy. Đi bằng phòng cốc tu luyện 2 năm, làm sao lại học được ôn nhu như vậy rồi. Bất quá, càng như vậy, Vân Phi Dương càng cảm thấy áy náy. Hắn cũng không có quan tâm cái mảnh đất thí luyện gì, mà chỉ chân thành nói, "Ta sẽ để cho cha vợ khôi phục tu vi." "Ừ, ta tin ngươi." Lâm Chỉ Khê nói. Vân Phi Dương choáng. Nữ nhân này đến cùng tù luyện thế nào, tính cách đều đã thay đổi rồi. Lâm Chỉ Khê đã thật sự thay đổi, tuy vẫn bằng lãnh trước sau như một, thế nhưng ánh mắt nhìn Vân Phi Dương khi mà nói chuyện thì đã thay đổi, khác hẳn với 2 năm trước đây. Chỉ ít thì không còn có vẻ lạnh lùng kiêu ngạo như trước nữa, cũng không hề kiệm lời ít nói. Điều này khiến cho Vân Phi Dương không thể nào mà không hoài nghi nàng có phải là đã lĩnh ngộ được băng hệ cực hạn, trở thành phản pháp quy chân hay không. Cảnh giới của cô bây giờ là gì rồi? Vũ Phương. Trời đất, Vân Phi Dương ngoài ý muốn. Nữ nhân này nắm giữ băng thanh ngọc khiết thể, thiên phú rất tốt, có thể trong 2 năm đột phá đến Vũ Vương thì cũng không có khó khăn gì. Mảnh đất thí luyện kia quá nguy hiểm, cô cũng không cần phải đi theo bồi tiếp ta đâu. Vân Phi Dương nói lại cái đề tài này. Người sợ ta sẽ liên lụy tới người sao? Lâm Chỉ Khê nói. Không, ta là sợ cô sẽ thụ thường, chậm trễ lễ đính hôn thôi. Chương 396. Không dám nhận chiến. Nữ nhân của mình đều đã trở về, khiến cho Vân Phi Dương vô cùng vui vẻ. Bất quá, tiệc vui thì chóng tàn. Lâm Chỉ Khê ở tại Thiết Cô Thành được vài ngày thì đã theo sư tôn Mẫu Đơn Thánh Quân rời đi. Hoặc nói, hai người là bị bà ta tách ra. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, nàng và Hồ Tam đã định ra đánh cược, đổ đệ hai người phải đọ sức một phen tại thi đấu thiên tài. Lâm Chỉ Khê đệ khê đi, Vân Phi Dương an bài sự việc của Thiết Cốt Thành xong xuôi, thì cũng liền quyết định tiến về lận Tổ Long Thành. Hàn vốn muốn mang theo Mục Anh cùng đi, thế nhưng có thể do bị nhốt thật lâu, khiến cho thể xác và tinh thần của nàng rã rời, muốn nghỉ ngơi một phen, cho nên không có muốn đi cùng với hắn. Cũng được, Vân Phi Dương đành chỉ mang theo Lương Âm. Vốn Lương Âm rất vui vẻ vì cuối cùng cũng có thể được đồng hành đơn độc cùng với hắn. Thế nhưng không qua bao lâu thì trái tim nhỏ lại lạnh dần, bởi vì La Mục và cái đám người Diệp Năm Tu kia cũng đi theo, nói muốn đi đến Tổ Long Thành để mà chứng kiến việc đời. Như thế mà nói, Vân Phi Dương dẫn một đám người tiến về Tổ Long Thành. Trong ngày hắn rời đi, Lâm Nhược Hiên đứng ở trên thành lâu lẩm bẩm. Phi Dương, vinh dự của Đồng Lăng Quận này chính là phải dựa vào người rồi. Vân Phi Dương tham gia thi đấu thiên tài, lấy thân phận là thiên tài của Đồng Lăng Quận, cho nên hắn thắng hay thua cũng là đại biểu cho vinh dự của Đồng Lăng Quận. Trước kia, Lâm Nhật Hiền chỉ hy vọng thiên tài nhà mình có thể biểu hiện xuất sắc một chút tại thi đấu thiên tài. Thế nhưng bây giờ Vân Phi Dương cường thế như vậy, để cho hắn có thể nhìn thấy được hy vọng đoạt 10 vị trí đầu. Đáng tiếc mình thụ thương, không cách nào có thể cùng với hắn đi tham dự. Đồng Lăng Thành, hậu viện Thương Trương Gia. Trương Hằng sau khi biết tin tức Vân Phi Dương xuất phát thì trên mặt hiện ra một nụ cười khổ. Quả nhiên, tên này không đến tìm mình giao đấu, bởi vì trong mắt của hắn mình không có tư cách sao. Hắn thở dài một tiếng. 3 năm trước, hai người đã định ra ước hẹn 3 năm, sau đó thì lại so tài. Trương Hằng vẫn thủy chung dốc lòng tu luyện, hy vọng có thể báo thù rửa hận. Thế nhưng trước đây không lâu, Vân Phi Dương trở về Thiết Cốt Thành, cuồng giết Vũ Vương của 9 quận, hắn mới có thể hiểu được mình thua hắn thế nào. Nhất định là sẽ không còn có cơ hội có thể cùng hắn đánh một trận nữa. Cái gọi là ước định cũng đã mất đi tác dụng, bởi vì so với yêu nghiệt kiếm vũ song vương, mình thật là yếu không tưởng nổi. Tổ Lâm Thành, thành trì thập nhị tinh duy nhất ở tại Vạn Thế Đại Lục, diện tích không khác gì Thiết Cốt Thành. Thế nhưng đường ở bên trong thì lại rất rộng rãi, bằng phẳng, kiến trúc to lớn. Một ngày này, bọn người Vân Phi Dương tới. Ấy, mẹ ta ơi! Diệp Nam Tu cùng với bọn người Hắc Mao vừa mới đi vào, thì nhất thời há to mồm. Trên đường phố có khá nhiều võ giả, trong đám người không thiếu gì những cường giả cưỡi hung thú cường đại, mà ở trên không trung thì lại bay đầy vũ vương. Loại hình ảnh này để cho bọn hắn không dám nghĩ tới. Vân Phi Dương không có chút giật mình, Nhưng càng ngoài ý muốn là Tổ Long Thành cũng không có hạn chế việc cấm bay. Không hổ là thập nhị tinh, thật là hùng vĩ à. Ba người Diệp Nam Tu cũng là khiếp sợ không thôi. Vân Phi Dương cười nói, ha ha, về sau Thiết Cốt Thành của chúng ta sẽ càng phồn hoa và cường đại hơn chỗ này. Cả ba người cùng gật đầu. Thế nhưng vào lúc này, một lão già tu vi bất phàm rơi xuống trước mặt của bọn hắn. Ai là Vân Phi Dương? Ta. Vân Phi Dương cười đáp. Lão giả kia quan sát tỉ mỉ hắn một phen, thản nhiên nói, xin mời các người đi theo lão phù tiến về chỗ ở của Đồng Long Quận. Khu vực phía nam của Tổ Long Thành có một khu nhà độc đáo. Nơi này là sân nhỏ độc lập cho các quận quốc dự thi ở lại, có thể nói rất hào hòa. Bất quá có thể vào trú, nhất định là phải bài danh trong 100 quán quân bảng. Vân Phi Dương vừa vặn được đứng ở chót bảng, cho nên có tư cách vào ở. Mà nếu hắn không có nhập bảng thì chỉ có thể đi tìm khách sạn vào ở. Bọn người Diệp Nam Tu đi theo, trong mắt cũng muốn rớt ra ngoài. Bởi vì phía trước lấp lóe lưu quang trận pháp, phía trên thì trôi nổi một khối đất lơ lửng. Phía trên khối đất này kiến tạo ra rất nhiều những khoảng sân nhỏ. Vân Phi Dương cũng là kinh ngạc không thôi. Lấy trận pháp thúc đẩy mảnh đất treo lơ lửng ở giữa trời, rồi thì kiến tạo ra những sân nhỏ đặc biệt. Phàm nhân thực là biết chơi trò. Phía trên là sân nhỏ cao đẳng, chỉ có thiên tài bánh xanh trước 10 quán quân bạc thì mới có thể vào ở. Lão già giải thích, chợt đứng tại một sân nhỏ, nói, chỗ này chính là chỗ ở của các người. Ba người Diệp Nam Tu bước tới, nhất thời vô cùng là thất vọng, bởi vì đó là một gian đình viện vô cùng phổ thông, mặt đất thì phủ đầy những lá rụng, rõ ràng thật lâu rồi không có ai quét dọn cả. Thật là quá kém, thời điểm chúng ta đi ngang qua sân của các quận quốc khác đều là rất không tệ mà. Diệp Nam Tu cùng với Hắc Mao cảm thấy vô cùng bất mãn. Quả nhiên, lão già kia cười lạnh. Ha ha, xếp hạng 100, có đình viện miễn phí ở, cũng là đã không tệ rồi, thế nào còn ghét bỏ. Nói xong, liền quay người rời đi. Nhìn lão đầu kia rời đi, Diệp Nam Tu cảm thấy tức giận. Cái thái độ gì vậy, thật là quá coi thường người khác. Hắc Mao cùng với Diệp Khúc Vãn Cả cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Tính toán làm gì? Vân Phi Dương cười. Thôi, chúng ta vào đi. Ba người Diệp Nam Tu để ép lửa giận mà tiến vào, bắt đầu quét dọn lá rụng trong sân. Tổ Lâm Thành an bài một cái viện này cũng khá, cho dù là có rách nát, rối loạn một chút. Thế nhưng sau khi trải qua một phen quét dọn thì cũng lộ ra vẻ thoáng đãng. Sau khi quét dọn xong, Diệp Nam Tu nói, Phi Dương ca, chúng ta đi ra ngoài dạo mấy vòng đây, sẽ không có quấy rầy không gian của người cùng với chị dâu nữa. Nói xong thì liền mang theo Hắc Mao cùng với Khúc Vãn Cả nhanh như chớp mà đi ra ngoài. La Mộc cũng bị cưỡng ép mang đi. Trong sân lúc này chỉ còn lại Vân Phi Dương cùng với Lương Âm. Mà Lương Âm bởi vì một tiếng chị dâu đã làm cho cả khuôn mặt đỏ bừng. Đi thôi. Vân Phi Dương cười nói, chúng ta ra ngoài dạo một vòng xem, nhìn xem cái Tổ Long Thành này có gì đặc biệt. Lương Âm gật đầu. Sau đó hai người đi ra ngoài. Thế nhưng vừa đi chưa có được mấy bước thì đã thấy có một công tử cả được hạ nhân dẫn đường bước tới. Người này hình dáng cũng không tệ, thế nhưng trên mặt lại ngạo nghễ. Hắn thản nhiên nói, người chính là Vân Phi Dương. Không sai. Vân Phi Dương cười hỏi, có chuyện gì sao? Người trẻ tuổi kia chỉ vào cái sân nhỏ, nghiến răng nghiến lợi mà nói, chỗ này vốn là của Lý Tề Tạ, kết quả lại bị người cướp mất. Nguyên lai, hắn là người đã từng xếp hạng 100, về sau trở thành kẻ đáng thương bị Vân Phi Dương đẩy xuống. Nói thật, sân miễn phí không quan trọng, quan trọng là có thể nằm trong top 100 quán quân bảng là vinh diệu đối với rất nhiều tuấn kiệt, là chứng minh thực lực. Lý Tể tiến vào 100 người đứng đầu, đã từng được hưởng phong quang vô hạn, được vạn người đồng lứa kính nể tại quận quốc của mình. Thế nhưng, bị gạt ra khỏi top 100, cái loại đãi ngộ này rõ ràng liền giảm xuống. Như vậy là có ý tứ gì? Vân Phi Sương có chút không hiểu, hỏi tiếp. Hắn chưa nghe nói qua quán quân bạc, cũng không biết mình có sân nhỏ miễn phí vì chen vào 100 người đứng đầu. Lý Tể lạnh lùng nói, Vân Phi Sương, ta hiện tại trịnh trọng khiêu chiến người. Muốn đoạt về vinh diệu thuộc về mình, nhất định là phải đánh bại Vân Phi Sương. Lúc đó thì có thể một lần nữa tiến vào quán quân bạc. Vân Phi Sương cảm thấy phiền muộn. Hắn tốn nửa tháng đi đường tiến về Tổ Long Thành, chuẩn bị mang theo nữ nhân của mình đi chơi, lại đụng phải cái người bị bệnh này. Lý Tể ngạo nghễ nói, tiểu tử không có dám nhận chiến hay sao? Theo như ta thấy, cái thiếu niên thành chủ này hơn phần nửa chính là được người ta đồn thôi. Trong ngôn ngữ tràn ngập phải xem thường. Không thể không nói, tên này kéo cừu hận rất tốt. Vân Phi Sương vốn là không có hứng thú, thế nhưng thấy cái bộ dạng hắn muốn ăn đòn như vậy nên hỏi, đấu ở đâu? Thất Tình Lôi Đài. Được rồi, vậy đi thôi. Chương 397, nhanh như vậy đã miểu sát. Ở bên trong Tổ Long Thành không có cấm bay, thế nhưng cấm tự mình giao đấu. Có ân oán hoặc nếu như muốn đánh nhau thì phải đến Thất Tình Lôi Đài để mà giải quyết. Giờ phút này, Thất Tình Lôi Đài, Vân Phi Dương cùng với Lý Tể đã bước lên đài. Phía dưới đã chật ních võ giả. Bọn họ biết hai vị đứng ở phía trên, một người thì gọi là Lý Tể, còn người còn lại chính là Vân Phi Dương, gần đây danh tiếng đang thịnh. Khoảng cách bắt đầu thi đấu còn khoảng nửa tháng, có thể sớm nhìn thấy được hai thiên tài quyết đấu cũng rất không tệ. Nghe nói Lý Tể là dòng chính Lý Gia Quang Diệu Thành Thất Tình, thực lực đạt đến Vũ Vương Trung Kỳ. Cái gì? Vũ Vương Trung Kỳ? Đi khiêu chiến Vân Phi Dương, đây không phải chính là muốn chết sao? Rất nhiều người không hiểu. Qua trận chiến Thiết Cốt Thành, mọi người đều biết rằng Vân Phi Dương hắn cường thế, ngay cả Vũ Vương Đình Phong như là Chu Thiên Tề cũng bị đánh lùi. Một tên Vũ Vương Trung Kỳ tự mình đưa tới, không phải đã đến đưa đồ ăn sao? Chẳng lẽ cái tên Lý Tể này còn lá bài tẩy? Hẳn chính là như vậy rồi. Dám lấy thực lực Vũ Vương Trung Kỳ đi khiêu chiến với Kiếm Vũ Song Vương, chỉ cần có người có đầu óc bình thường thì sẽ không có làm. Mà giờ đã dám khiêu chiến thì chắc chắn là có thủ đoạn cường đại nào đó. Nghĩ tới đây, mọi người cảm thấy vô cùng chờ mong. Nói thật, võ giả tranh đấu đơn giản chỉ dựa vào lực lượng thì bọn họ đã sớm nhìn thấy chán rồi. Nếu như có thể thi triển ra vũ khí hoặc cấm thuật cường đại thì mới là thú vị. Trong một quán trà ở bên cạnh lôi đài, mấy tên công tử áo gấm ngồi ở chính giữa thưởng thức trà. Linh niệm đồng thời bao phủ lôi đài. Một người cười nói, Lý Tể này thật là nóng vội rồi. Người này tên là Hạ Mai Sơn, tuổi trẻ tuấn kiệt, bài danh 90 của quán quân bảng. Công tử ca ngồi bên cạnh hắn cũng đều là những thiên tài bài danh trên dưới 90. Thì đấu thiên tài còn chưa có bắt đầu đã vội vã tìm người giao đấu, sau đó bại lộ thực lực, khó trách lại bị gạt ra khỏi 100 danh ngạch của quán quân bảng. Như vậy cũng tốt, để cho hắn đi khiêu chiến Vân Phi Dương. Chúng ta nhìn thiếu niên thành chủ này đến cùng là có khoa trường giống như là lời đồn đại hay không? Cắt, có người khinh thường nói. Theo như ta thấy, Vân Phi Dương này cũng chỉ ỷ vào kiếm cấm của Tứ Hải Kiếm Đế thì mới có thể đánh trọng thương nhiều vũ vương đến như vậy. Hắn cũng không có cái bản lĩnh gì. Rất nhiều thiên tài cũng biểu thị sự đồng ý. Vân Phi Dương ở tại Thiết Cốt Thành, đại sát tứ phương, một kiếm cường thế phá cấm thuật Chu gia, làm cho rất nhiều đại gia tộc minh bạch kẻ này đã lĩnh ngộ được kiếm cấm. Cấm thuật tại Phạn Thế Đại Lục mặc dù không có phân chia phẩm chất, thế nhưng rất nhiều người biết kiếm cấm của Tứ Hải Kiếm Đế là cấm thuật số 1 số 2. Bọn họ thừa nhận Vân Phi Dương rất mạnh, thế nhưng chỉ thừa nhận cấm thuật của hắn. Nếu như không có sử dụng tới cấm thuật này, hắn cũng chỉ là một thiên tài kiếm vũ song vương bình thường. Đây chính là ngạo khí của những người tuổi trẻ tuấn kiệt, đồng bối với nhau. Người không phục ta, ta cũng không có phục người. Đương nhiên, nếu như đổi lại Long Trần Vũ, loại siêu cấp thiên tài xuất thân hào môn này, thì bọn họ sẽ chịu phục. Nói cho cùng, dù Vân Phi Dương có biểu hiện kinh diễm tới đâu, chung quy thì cũng chỉ là nghe đồn, không có tận mắt chứng kiến, cũng không có nhiều người để trong lòng. Bọn người Hạ Mai Sơn không có nhìn Vân Phi Dương trong mắt, không có nghĩa là những thiên tài khác cũng nghĩ như vậy. Phía xung quanh lôi đài có rất nhiều những tuấn kiệt ẩn mình, thậm chí trong đám người còn có thiên tài xếp hạng cao ở trên quán quân bạc. Giờ phút này, bọn họ đều chú ý tới Vân Phi Dương. Trong lòng suy đoán người này có phải là hắc mã thi đấu thiên tài năm nay, thực lực kinh khủng tới mức nào. Mạc Thiếu, người cảm thấy Vân Phi Dương được đồn đãi khuếch đại hay là có thực lực chân chính? Chỗ tối, một tên nam tử hỏi. Bên cạnh hắn, một công tử ca ngọc thụ lâm phong, người này tên là Mạc Văn Hiền. Nếu có võ giả nhìn thấy, khẳng định là sẽ toát ra vẻ hâm mộ, bởi vì bài danh của hắn gần với Long Trần Vũ ở trên quán quân bạc. Mạc Văn Hiền cười nói, có thể được Tứ Hải Kiếm Đế thu làm đệ tử, có thể chống lại Long Trần Vũ hai chiều không có thua, Vân Phi Dương này có thực lực. Nam tử kia cười nói, Mạc Thiếu xem trọng hắn rồi, vậy chắc người này có tiềm lực làm hắc mã. Vân Phi Dương và Lý Tề còn chưa có bắt đầu giao đấu thì đã hấp dẫn rất nhiều những thiên tài chú ý. Có ngoài sáng nhìn, cũng có trong tối âm thầm quan sát. Đương nhiên, không ít cường giả đứng đầu cũng chú ý. Trên một nhà cao tầng nằm ở nơi xa, một nữ tử tóc đỏ như lửa, mặc kình bào nằm ở trên mái ngói, giơ hồ lô rượu cười. Vân Phi Dương mà Đồ Nhi ngày nhớ đêm mong đây sao? Nàng hớp một ngụm rượu cười. Lớn lên cũng thuộc dạng chó hình người, coi như là xứng với Đồ Nhi ta. Bất quá, nhìn quá tiện, thật là muốn đánh cho hắn một trận. Tứ Hải Kiếm Đế ngồi ở trên tường thành, nhếch miệng cười nói. Ha ha, lão đạo, thấy không, tiểu gia hỏa đẹp trai kinh thiên địa khiếp quỷ thần trên ở đài kia chính là đồ đệ của Hầu Tam ta. Lão đạo lườm hắn một cái. Cái này cũng gọi là đẹp trai sao? Thế nào, chẳng nhẽ là không đẹp? Hầu Tam chân thành nói. Ta dám cảm đoan, nếu như người mà có nữ đồ đệ, khẳng định là cũng sẽ bị đồ đệ của ta mê đến thần hồn điên đảo. Lão đạo kia gật đầu. Nhìn tướng mạo của tên đó thì hoa đào tràn đầy, hẳn chính là một gã đa tình. Hầu Tam nhếch miệng cười. Ha ha ha, đồ đệ của ta duyên nữ nhân rất tốt. Chớ có đắc ý. Lão đạo bóp chỉ, tính toán. Hoa đào tràn đầy cũng chưa chắc là chuyện tốt, có lẽ sẽ có đào hoa kiếp. Theo như ta thấy, tên tiểu tử này sớm muộn gì thì cũng sẽ bị nữ nhân hố mà thôi. Hầu Tam nghe vậy nguýt hắn một cái. Xéo đi. Lại nói, thất tình lôi đài, linh niệm Lý Tề bao phủ bốn phía, ý thức được ngoài sáng trong tối đang có rất nhiều những thiên tài chú ý, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Khiêu chiến Vân Phi Dương cũng để cho nhiều người nhìn tận mắt mình giết trở lại quán quân bảng thế nào. Hán ngạo nghễ nói, Vân Phi Dương, ta biết ngồi rất mạnh, thế nhưng Lý Tề ta đã từng có thể leo lên quán quân bảng, cũng có thực lực. Vân Phi Dương a một tiếng, nói, ai, có thể bắt đầu chưa? Hắn là còn muốn dẫn Lương Âm đi chơi. Thế nhưng, ứng phó hời hợt như vậy lại khiến cho Lý Tề cảm thấy mình bị xem thường. Mục quang của hắn trở nên lãnh lệ nói, người tốt nhất là phải nghiêm túc một chút. Tốt thôi. Vẻ mặt của Vân Phi Dương nghiêm túc hẳn lên. Lý Tề nói, người ta song phương không có ai thi triển cấm thuật. Thế nào? Tên này cũng nghe nói Vân Phi Dương lĩnh ngộ cấm thuật của kiếm đế. Nếu như thi triển thì mình sẽ khẳng định bại. Cho nên hắn muốn cấm thứ này. Cũng được. Vân Phi Dương đồng ý. Lý Tề thấy vậy tiếp tục nói. Ta cũng biết người là kiếm vũ song phương. Thế nhưng dưới loại trường hợp này, người chỉ có thể vận dụng một cảnh giới. Thế nào? Dưới đài đã hư thành một mạng. Không cho người ta dùng cấm thuật, còn cấm một cảnh giới. Tại sao người không nói luôn là trói tứ chỉ lên, mặc cho người đánh? Được được, Vân Phi Dương nói. Ta chỉ dùng cảnh giới vũ vương. Lý Thể hài lòng, không có dùng cấm thuật, cũng không có sử dụng cảnh giới kiếm vương. Hắn mới có tự tin cùng với tên này đánh một trận. Hắn lập tức bày ra trận thế mà nói, được rồi, tới đây. Vừa dứt lời thì Vân Phi Dương bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh người hắn, lạnh lùng nói, ai, người nói nhảm thật quá nhiều rồi. Thần sắc của Lý Tề đại biến, tốc độ của Vân Phi Dương quá nhanh rồi, nhanh tới nỗi ngay cả linh niệm của mình cũng đã bắt không kịp. Ở bên trong quán trà, mấy người Hạ Mai Sơn cũng là ngạc nhiên. Bọn họ giống như Lý Tề vậy, không có theo kịp được tốc độ của tên kia. Vẻ mặt của Mạc Văn Hiền nghiêm túc. Tốc độ nhanh tới như vậy. Đột nhiên, một tiếng oanh vang lên. Võ giả xem chiến, định mắt nhìn lại, chỉ thấy Lý Tề đã bị đạp ngã xuống đất, miệng sù bọt mép mà ngất đi. Còn mẹ nó, miểu sát, nhanh tới như vậy. Chương 398. Lão nương mới 18 tuổi. Chân trước Lý Tề vừa nói bắt đầu thì chân sau đã bị đánh ngã. Nếu như không phải là Vân Phi Dương dừng lại nói một câu, chỉ sợ một cái hô hấp thôi cũng chưa có tới, hắn lập tức đã bị miểu sát. Võ giả bên dưới đài trừng to mắt, cái loại vũ vương trung kỳ như Lý Tề này cũng bị miểu sát trong nháy mắt, cái này cuối cùng là mạnh tới thế nào. Vân Phi Dương nhảy xuống lôi đài, nắm lấy tay nhỏ của Lương Âm. Được rồi, chúng ta đi thôi. Dưới cái nhìn của mọi người, hai người dần dần đi xa. Trong lòng của đám người Hạ Mai Sơn nhấc lên sóng to gió lớn. Thực lực bọn hắn tuy là cao hơn Lý Tề, thế nhưng cũng không có cao hơn bao nhiêu. Đối phương lại bị miểu sát, mình cũng sẽ không khá hơn chút nào. Tên này quá mạnh rồi. Một khắc này, bọn họ thu liễm lại sự xem thường. Không có ai dám đi nghi vấn Vân Phi Dương nữa. Bọn hắn thật tin phục. Các lộ thiên tài trong tối quan sát cũng kinh ngạc. Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt của Lý Tề, bọn họ không bắt được một phần nào tốc độ của hắn cả. Thật khiến cho bọn hắn thận trọng. Quả nhiên, thế này rất mạnh. Lại xuất hiện thêm một đối thủ mạnh mẽ. Mạc Văn Hiền nói, người này không có thi triển vũ khí, chỉ bằng vào cường độ nhục thân thôi đã có thể đánh bại Lý Tề vũ vương trung kỳ. Thật sự là có chút đáng sợ rồi. Vân Phi Dương biểu hiện cường thế mang tới áp lực không nhỏ cho mọi người. Bọn họ đoán khi mà thi đấu thiên tài bắt đầu, tên này sẽ biểu hiện càng thêm mạnh mẽ. Đương nhiên, bi kịch nhất vẫn chính là Lý Tề. Tên này vốn cho rằng không sử dụng cấm thuật, cũng không sử dụng cảnh giới kiếm phương thì Vân Phi Dương sẽ không mạnh. Còn chưa có bày ra được chiêu thức liền đã bị đánh cho choáng. Hoàn toàn là không có cùng một cấp bậc. Thực lực của huynh bây giờ đã cao tới mức nào rồi? Đi trên đường phố phồn hoa, Lương Âm nhịn không được liền hỏi. Rõ ràng chỉ có tu vi vũ phương trung kỳ, lại có thể miểu sát Lý Tề cùng cảnh giới, khiến cho nàng chấn kinh. Đồng thời cũng không thể nào không suy đoán tên này có phải là ẩn giấu tu vi không. Phải biết rằng, tại trong lý giải của Lương Âm, Vân Phi Dương tiến vào Đông Long học phủ vẫn một mực ưa thích việc giả heo ăn thịt hổ. Nàng muốn biết sao? Vân Phi Dương đi sát tới, dán lên bên lỗ tai của nàng, vô sỉ nói, hôn ta một cái thì ta sẽ nói cho nàng biết. Lương Âm lườm hắn một cái, bước nhanh tiến lên. Trên đường cái nhiều người như vậy, nàng cũng không có cái can đảm này, cũng không dám làm như vậy. Vân Phi Dương đuổi theo, nói, Ai, hiện tại ta chính là Vũ Vương trung kỳ, Kiếm Vương hậu kỳ. Thật sao? Võ giang ngang cấp, hắn cũng là người thiên tư không tệ. Thực lực mạnh hơn một chút, thế nhưng việc miểu sát thì quá khó. Vân Phi Sương nghiêm túc đáp. Thật. Hắn không hề nói láo. Kinh lịch 2 năm lịch luyện, sau đó đột phá. Tu vi Kiếm Vương hậu kỳ, Vũ Vương trung kỳ, cảnh giới kiếm đạo cao hơn cảnh giới võ đạo, bởi vì hắn thủy chung đi theo Tứ Hải Kiếm Đế tu luyện. Khuyết điểm kiếm vũ song tu chính là phải đồng thời tu luyện võ đạo cùng với kiếm đạo. Nếu như cảnh giới nào bị kẹt lại thì sẽ trì hoãn cảnh giới còn lại. Hiện tại Vân Phi Dương đạt đến Kiếm Vương hậu kỳ, muốn đột phá đến đỉnh phong thì phải đạt đến Vũ Vương hậu kỳ, để cho cả hai loại cảnh giới ngang hàng thì mới có thể đột phá. Nếu không, cảnh giới kiếm vương sẽ kẹt ở đây. Muốn đột phá đến hoàng cấp, nhất định là phải để cho kiếm võ hai đạo đồng thời đã đến vương cấp đỉnh phong. Đến vương cấp, việc cảnh giới đề bạt phi thường khó. Còn muốn chiếu cố cả hai loại, vậy khó càng thêm khó. Cho nên, rất nhiều võ giả tình nguyện lựa chọn đơn tu cũng không có, tuyệt là không có song tu. Nhưng không ai nghĩ tới, Vân Phi Dương hắn đâu chỉ song tu. Thuần linh hạch ở bên trong cơ thể, sau khi đột phá đến Vũ Vương, không đã sinh ra kiếm linh hạch. Bàn về dung lượng, kiếm linh hạch ngang cấp với thuần linh hạch. Nói cách khác, 2 năm trước, hắn muốn đột phá thì phải nỗ lực gấp đôi so với thiên tài phổ thông. Đột phá đến hai loại vương cấp lại tăng thêm gấp bội. Khó trách thời gian 2 năm, kiếm vương mới chỉ đến hậu kỳ. Nếu như tù một loại, hiện tại ít nhất thì cũng để đến đỉnh phong. Nói thật, thời gian 2 năm này, làm được như hắn, một vương cấp trung kỳ, một vương cấp hậu kỳ đã là vô cùng nghịch thiên. Nếu như chuyện này truyền đi, sẽ khiến cho thiên tài phàm giới cảm thấy xấu hổ. Từ khi Vân Phi Dương trọng sinh cho tới nay, tâm tư cũng không có đặt toàn bộ vào tu luyện. Hắn chỉ nghĩ cách tán gái. Nếu như mà hắn thật sự tu luyện, cảnh giới đề bạt không phải là nhân loại có thể sánh bằng được. Lương Âm thấy hắn nghiêm túc nói. Không nghĩ tới 2 năm này, huynh mạnh như vậy. Ấy, đúng như vậy. Vân Phi Dương lại đi sát tới, cười xấu xa. Nam nhân của nàng hiện tại chính là vô địch trong Vũ Vương đó. Cắt. Lương Âm bĩu môi. Lại xạo rồi. Cái gì? Không có tin. Không tin. Đột nhiên thanh âm truyền tới từ sau lưng. Thanh âm tới bất chợt khiến cho Vân Phi Dương hoảng sợ mà nhảy lên. Hắn quay người nhìn lại, thấy một nữ tử tóc đỏ, tuổi chừng khoảng 25 đứng ở đó, dáng người nóng bỏng, bộ ngực vành cao, quả thật chính là một mỹ nữ cực phẩm. Mẹ ta ơi, nữ nhân này lại còn lớn hơn cả Bảo lão sư. Vân Phi Dương vội vàng trưng ra cái vẻ mặt vui cười. Tỷ tỷ không biết người là... Tỷ tỷ? Tỷ tỷ sao? Nữ tử tóc đỏ kia níu cổ áo của hắn, cười nói. Tiểu gia hỏa, cái miệng của người rất ngọt. Vân Phi Dương gãi đầu, bộ dáng giống như là một người vô hại, cười nói. Tỷ... Soạt, đột nhiên, nữ tử tóc đỏ kia bắt hai tay, ép hắn đặt xuống đất, rồi thì giờ nắm tay lên đập xuống. Lão nương, ghét nhất là có người hồ tỷ tỷ. Bành. Một lúc sau, Vân Đại Thiên Thần bị đánh cho mặt mũi bầm dập. Năng lực phản kháng cũng không có. Nữ nhân này thật quá mạnh rồi, nhất định là cường giả vũ hoàng trở lên. Nữ tử tóc đỏ bắt hắn lại, lạnh lùng hỏi. Người gọi ta bằng gì? Dạ là tiền bối. Bành bành. Nàng ta lại thì bạo một hồi nữa, sau lại hỏi, gọi ta là gì? Là muội tử. Nữ tử lúc này mới dừng tay lại, phủi phủi tay nói, người nhất định là phải nhớ kỹ, lão nương mới 18 tuổi thôi. Lại nhớ kỹ rồi. Vân Phi Dương sống như bùn nhão, ngã trên đất, nghĩ thầm. Còn mẹ nó, nữ nhân này thế nào lại còn bạo lực hơn cả Bảo lão sư? Là thần tiên ở đâu ra? Thế nhưng vào lúc này, Lương Âm cung kính hô: "Sư tôn." Bần Phi Dương khẽ giật mình, nữ tử tóc đỏ này là sư tôn của Lương Âm sao? Trong quán trà, Bần Phi Dương mặt mũi bầm dập rót trà, thanh âm khào khào mà nói: "Tiền âm muội tử xin mời uống trà." Nữ tử tóc đỏ kia kéo hắn tới, lạnh lùng nói: "Ta muốn uống rượu." Bần Phi Dương kém chút nữa choáng, rõ ràng là muốn tới quán trà, bây giờ lại đòi uống rượu, muốn chơi ta sao? Xem như là người lợi hại. Bần Phi Dương vội vàng hô: "Tiểu nhị, dâng rượu." Khóe miệng của điếm tiểu nhị co giật: "Dạ, khách quan, nơi này chúng ta chỉ bán trà thôi, không có bán rượu." Bần Phi Dương xuất ra 100 lượng bạc, nói: "Vậy đi ra ngoài mua." Nhìn thấy bạc, điếm tiểu nhị lộ mặt vui vẻ, vội vàng cầm lên, hấp tá hấp tấp mà đi tới tửu lâu mua rượu. Tâm lý thì đang suy nghĩ: thời đại này ngu ngốc thật đúng là nhiều, đối diện có tửu lâu, hết lần này tới lần khác lại đến quán trà. Vân Phi Dương cười: "Muội tử, thế này có được không?" Tóc đỏ nữ tử kia thản nhiên nói: "Được rồi, ngồi xuống." "Tốt, đừng có ngồi." Thứ hai kiếm đế lúc này từ bên ngoài nổi giận đùng đùng đi vào. Nhìn thấy sư tôn tới, Vân Phi Dương vội vàng đi tới, chỉ về phía nữ tử tóc đỏ, ủy khuất nói: "Sư tôn, nàng đánh ta, ngài nhất định là phải làm chủ cho đồ đệ." Chương 399: Bại hoại trong nam nhân. Thấy Hầu Tam xuất hiện, Vân Phi Dương giống như là nhìn thấy cứu tinh vậy. Hắn vội vàng chạy tới, chỉ vào nữ tử tóc đỏ, mặt mũi bầm dập của mình, ủy khuất mà nói: "Sư tôn, nàng đánh ta, ngài nhất định là phải làm chủ cho đồ đệ." "Nói đùa sao, Vân Phi Dương ta cũng có hậu trường." "Cứ yên tâm đi, đồ nhi, vì sư đã thấy rồi, tới đây cũng là vì người mà hà giận." Hầu Tam chỉ vào nữ tử tóc đỏ kia, cả giận nói: "Hỏa linh thánh quân, ngươi dám khi dễ đồ đệ ta, cũng là khi dễ Hầu Tam ta." "Hỏa linh thánh quân sao? Khó trách nữ nhân này lại mãnh liệt như vậy, mình bị đánh không cách nào có thể hoàn thủ được, nguyên lai là một vũ thánh." Vân Phi Dương thoải mái, bất quá vũ thánh cho số mạnh thế nào thì cũng mạnh không hơn kiếm đế được. Hỏa linh thánh quân kia nhàn nhạt liếc nhìn Hầu Tam một cái rồi nói: "Người còn có mặt mũi mà đi ra sao?" "Ta làm sao lại không dám đi ra?" Hầu Tam có chỗ tức giận nói. Đầu tiên, Hỏa Linh Thánh Quân vỗ bàn, hỏa diễm bạo phát, cái bàn trong nháy mắt liền hóa thành hư vô, đôi mắt đẹp lấp lánh vẻ lạnh lùng. "Năm đó, người làm tim ta đau thấu, mấy trăm năm còn chưa có khỏi, người còn dám đi ra gặp ta?" Nhiệt độ trong quán trà đột nhiên tăng vọt, giống như là bị ngọn lửa hòa tan. Hầu Tam yên lặng. Vân Phi Dương còn âm thầm suy đoán, chẳng lẽ mỹ nữ bốc lửa này là sư tôn từng ngộ gút mắc tình cảm sao? Lương Âm đi tới nói khẽ: "Là sư tôn ta cùng với sư tôn của huynh ngày xưa từng có hôn ước, ngay tại ngày đại hôn sư tôn của huynh lại đào hôn." "Cái gì? Không phải chứ?" Khóe miệng của Vân Phi Dương co giật. Một nữ nhân xinh đẹp như vậy lại còn đào hôn, cái người sư tôn này quả thực chính là thiểu năng trí tuệ. Hầu Tam thở dài: "Ai, Hỏa Linh gì, người hẳn là biết ta thích tái mẫu đơn, hai người chúng ta không có tình cảm gì." Lời còn chưa dứt, Vân Phi Dương đã ngắt lời: Sư tôn, ngài không phải là có bệnh đấy chứ?" Hầu Tam khẽ giật mình hỏi lại: Người nói vậy là có ý gì?" Vân Phi Dương lộ ra cái bộ mặt đáng khinh nhìn hắn: "Người như thế nào mà có mỹ nữ ưa thích đã là kỳ tích rồi, thế mà còn không biết trân quý, quả thực chính là bại hoại trong nam nhân của chúng ta mà." "Cái gì?" Hầu Tam cả giận quát: Người dám nói sư tôn ta xấu?" "Là sâu đến sâu tận trong linh hồn. Sư tôn của ngươi năm đó chính là Ngọc Thụ Lâm Phong, khí vũ hiên ngang, đẹp trai gấp mấy lần cái tên tiểu tử nhà ngươi. Vân Phi Dương bĩu môi. Hậu Tam nhìn thấy cái vẻ mặt của Đồ Nhi thì đột nhiên cười rộ lên. Đột nhiên thần sắc của hắn nghiêm nghị. Ha ha ha, xem ra cần phải cho cái tên tiểu tử nhà ngươi thấy được diện mạo chân thực của sư tôn ta một lần. Lập tức thì bàng bạc kiếm khí bạo phát quanh thân. Hầu Tam ưỡn thẳng lưng, thần hóa bảy thước. Gương mặt kia cũng dần thay đổi. Mày kiếm nhập tấn, khuôn mặt giống như là đao gọt, dìu đục. Cả người lộ ra một cỗ khí thế của đế vương. Vân Phi Dương cũng là trừng lớn mắt. Nguyên lai, sư tôn còn có cái tư thái như vậy. Cái này mới xứng với danh xưng là kiếm đế. Đồ Nhi. Thấy Hầu Tam nói lớn tiếng như chuồng. Thế nào? Soạt, đột nhiên, Hỏa Linh Thánh Quân xuất hiện trước mặt hắn, nhấn hắn xuống đất, nâng quyền và đập tới. Còn dám biểu lộ ra cái loại hình thái này là cố ý kích thích lão nương sao? Bành, một quyền đập xuống, mặt của Hầu Tam nhất thời sưng tấy. Cỗ hơi thở đế vương vừa rồi cũng không còn sót lại chút nào. Lại thêm mấy quyền nữa, miệng của Hầu Tam đã sùi bọt mép mà ngã trên đất. Giờ phút này cũng bị đánh về nguyên hình, lại khôi phục cái tấm mặt mò khô gầy dơ bẩn. Khóe miệng của Vân Phi Dương co giật. Sư tôn vừa rồi cố ý biến hóa, gương mặt này mới chính là bản tôn sao? Soạt, Hỏa Linh Thánh Quân xuất hiện trước mặt Vân Phi Dương, trong hai con người giống như phun ra hỏa diễm, nhìn qua vô cùng là đáng sợ. Hắn ý thức thấy có điểm không ổn, vội vàng che mặt. Muội tử, đầu tiên nói trước, đừng có đánh mặt. Trên đường phố, người qua đường quay đầu nhìn sang, còn người lóe ra vẻ hoảng hốt, bởi vì một lão đầu diện mạo không có chính đáng, cùng với một tên trẻ tuổi sóng vai mà đi, hai người đều có đặc điểm giống như nhau, mặt mũi bị đánh cho bầm dập. Tứ Hải Kiếm Đế không nhìn ánh mắt của những người qua đường quái dị, mà nghiêm túc nói. Ai, ta nhịn nàng chính là một nữ nhân, mới không có sò đỏ, không có nghĩa là sự tồn của người đánh không lại nàng. Trên nót của Vân Phi Dương cõng theo hai cái bao lớn, phối hợp. Đồ Nhi cũng cho rằng như vậy, cho nên cũng không có cùng với nàng hoàn thụ. Hai sư đồ đều đang tìm lối thoát cho mình. Lương Âm đi ở phía sau thì lè lưỡi thầm nghĩ. Hai người cái bộ đức hạnh này không ngờ chính là sư đồ. Đồ Nhi, người lần đầu tới Tổ Long Thành, chắc phải đi dạo một vòng rồi. Vì sư ta đi về trước. Hầu Tam nói. Nói xong thì người đã biến mất. Lương Âm đau lòng nhìn về phía Vân Phi Dương. Huynh không có sao chứ? Ta không có chuyện gì. Vân Phi Dương nắm tay của nàng. Đi thôi, chúng ta đi dạo phố. Tổ Long Thành rất lớn, trên đường phố phồn hoa, ăn, mặc, chơi, cái gì cũng có. Vân Phi Dương mang theo Lương Âm chơi đến tận hoàng hôn, lúc này thì mới quyết định trở lại chỗ ở. Bất quá, trên đường khi mà hai người trở về, nhìn thấy quán quân bạc. Quán quân bạc đây sao? Nhìn thấy bài danh của mình thì khóe miệng Vân Phi Dương mỉm cười. Lương Âm cười nói. Ta nghe sư tôn nói, 100 người đứng đầu trong quán quân bạc thì đều là những nhân tài kiệt xuất của vạn thế đại lục. Thật sao? Vân Phi Dương cười. Hắn đối với cái bảng danh sách này không có một chút nào hứng thú. Nếu không, năm đó đã tuyên chiến Trương Hằng mà đoạt lấy vị trí đệ nhất thiên tài của thiên bảng rồi. Đột nhiên, lúc này trận pháp trên bảng lắc lư. Vân Phi Dương nguyên bản xếp hạng 100, tăng lên đến 90, thay thế vị trí của Hạ Mai Sơn. Vân Phi Dương sáng hôm nay đã miểu sát Lý Tề, hiệp hội phó đạo chắc là đã nhận được tin tức, cho nên mới đề cao hắn thêm 10 vị. Xem ra, hiệp hội phó đạo cũng đánh giá thấp thực lực của Vân Phi Dương. Võ giả đi ngang qua đều ngừng chân, lại bắt đầu nghị luận. Lương Âm cảm thấy vui vẻ, nói: thứ tự của hình lại được đề cao rồi. Vân Phi Dương cười. Bài danh của ta đề cao thì muội sẽ cảm thấy vui vẻ sao? Lâm Ngâm Dương cười, tỏ ra ngạo kiều nói. Không có liên quan gì đến ta, ta vui vẻ cái gì chứ? Vân Phi Dương nói. Ai, được rồi, chúng ta đi thôi. Hai người sau đó trở lại chỗ ở. Bọn người Diệp Nam Thu còn chưa có trở về. Xem ra trong thành này đã trời quên cả thời gian rồi. À, tới đây. Vân Phi Dương dẫn Lương Âm vào trong phòng, sau đó liền đóng cửa lại. Lương Âm cảm thấy bối rối. Huỳnh, muốn làm gì vậy? Vân Phi Dương cười xấu xa. Muội thử nói xem. Nói rồi thì hắn ôm nàng vào trong lòng. Nhịp tim của Lương Âm nhất thời gia tốc, mặt cũng đỏ bừng lên, tư duy bắt đầu loạn. Bất quá nàng không có dãy ra, mặc cho tên nam nhân này ôm. Trong nội tâm của nàng chỉ có Vân Phi Dương. Hắn đã từng hứa hẹn rằng muốn cưới mình. Nếu như đối phương thật sự muốn cái kia thì mình chỉ có thể theo. Nghĩ tới đây, thân thể của Lương Âm nhất thời cảm thấy nóng bỏng, thẹn tới mức muốn chui xuống đất. Nàng cũng đã 19. Nữ hài ở cái độ tuổi này đã có một chút hiểu biết đối với chuyện nam nữ. Thế nhưng Vân Phi Dương đặt nàng lên giường, lại vung tay lên lấy ra ngũ hành chi linh, đưa tâm hỏa của muội rót vào bên trong đi. Trong lúc của nàng miên man suy nghĩ, Lương Âm nhất thời sững sờ. Hết tập số 79. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Các bạn nghe chuyện thì hãy nhớ giúp mình nhiều hơn bằng cách tương tác nhiều hơn nữa với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.